khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đứng bảo vệ cô, ánh mắt hiểm ác. Xin anh hãy tôn trọng bạn gái tôi. Mắt Bùi Tự Bạch bắt đầu đỏ, anh ta quát lớn. Ai là bạn gái của cậu? Cô gái lại nở một nụ cười nhạt, sau đó bước đến gần Bùi Tự Bạch. Tôi biết, anh là Bùi Tổng của tập đoàn nhà họ Bùi. Nói thật, tôi vừa nghe nói anh đang tìm kiếm những cô gái giống hệt vị hôn thê của mình, phải không? Tôi có giống không? Cô khẽ nâng khóe miệng, mắt sáng rực, chăm chú nhìn Bùi Tự Bạch. Gió thu ấm áp thổi bên tai anh ta, hòa lẫn với giọng nói dịu dàng của cô. Giống quá, làm sao mà không giống? Từng ánh mắt, từng nụ cười, thậm chí cả giọng nói đều giống hệt Diệp Lê. Bùi Tự Bạch nắm C, H, A, T, T, A, I cô. Giống như năm 18 tuổi, mãi mãi không buông tay. Nhưng nếu người đó không muốn thì sao? Cô gái lại thách thức, ngốc nghếch. Chương 11, trong suốt nhiều năm qua, đây là người phụ nữ đầu tiên dám nói như vậy với Bùi Tự Bạch. Nhưng điều kỳ lạ là, anh ta không thể tức giận. Bởi trực giác mách bảo với anh ta rằng, người phụ nữ đứng trước mặt anh ta chính là Diệp Lê. Tại sao cô không thừa nhận? Có phải vẫn còn giận chuyện cũ không? Cô vùng ra khỏi tay Bùi Tự Bạch, ánh mắt không che giấu sự châm biếm. Chỉ khi mất đi mới biết trân trọng, toàn là những kẻ tồi tệ. Cô lùi lại một bước, ôm chặt lấy tay người đàn ông bên cạnh. Chúng ta đi thôi, A Chí. Thẩm Chấp dịu dàng gật đầu, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo Bùi Tự Bạch. Cô sắp sửa rời đi cùng người đàn ông tên A Chí. Đi sao? Anh ta đã tốn bao công sức để tìm kiếm cô suốt 3 năm. Cuối cùng cũng tìm thấy cô, lại ngay trước mắt. Làm sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy? Bùi Tự Bạch vung tay, trợ lý bên cạnh lập tức ra lệnh cho thuộc hạ chặn họ lại. Thẩm Chấp tức giận, quay lại trách móc rằng việc tự ý hạn chế quyền tự do của người khác là vi phạm pháp luật. Pháp luật, anh ta dám vây quanh người khác giữa phố đông, mọi người đều bảo anh ta là tên điên. 3 năm qua, anh ta sống đủ điên rồi, liệu có sợ cái đó không? Bùi Tự Bạch đứng trước mối đe dọa của Thẩm Chấp vẫn bình thản, chăm chú nhìn cô. Dường như đang tìm kiếm điều gì đó khác biệt so với Diệp Lê. Không có, không có gì khác. Cô chính là Diệp Lê. Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng, đã tìm thấy. Thẩm Chấp lạnh lùng tránh khỏi bàn tay Bùi Tự Bạch. Bàn tay anh ta ngừng lại, run rẩy giữa không trung. Muốn mở miệng giải thích tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Dù sao cô cũng đã nói đúng, chỉ khi mất đi mới biết trân trọng, mới nhớ đến lý do ban đầu. Mới nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp, mới cảm thấy lòng mình trống trải. Bùi Tự Bạch khó khăn lắm mới phát ra âm thanh từ cổ họng khô khốc. Diệp Lê, chúng ta về nhà từ từ giải thích nhé. Rõ ràng đó là cái tên mà anh ta đã nghĩ đến hàng triệu lần trong 3 năm qua. Nhưng khi nói ra, lại mang cảm giác như đã trôi qua cả ngàn năm. Diệp Lê, chỉ có Diệp Lê mới ngốc nghếch một lần nữa tin tưởng vào những lời của hắn. Một lần nữa bị tổn thương sao? Bùi Tổng, ông nhầm người rồi, tôi tên là Tần Thư, không phải Diệp Lê. Câu nói này khiến Bùi Tự Bạch hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô có gương mặt giống hệt Diệp Lê, thói quen nói chuyện cũng giống. Rõ ràng chính là người mà anh ta luôn khao khát, nhưng trong đôi mắt lại mang sự xa lạ và lạnh nhạt như đang thi hành án tử với anh ta. Em chắc chắn đang lừa anh, đúng không? Em chỉ đang giận anh, không muốn tha thứ cho anh, có phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh yêu em có thể quay lại nhìn anh một lần được không? Chương 12 yêu, Tần Thư nghe thấy từ đó thật chói tai. Trước đây, cô từng nghĩ rằng anh ta yêu mình đến mức có thể làm bất cứ điều gì cho cô. Cho đến khi Đào Tư xuất hiện, người có vẻ ngoài giống hệt mình. Trong suốt 3 năm cô hôn mê, Đào Tư đã lấy đi tất cả tình yêu của cô. Điều đó khiến cô nhận ra rằng tình yêu không bao giờ có thể vĩnh cửu. Giờ đây, anh ta lại nói yêu cô. Thật nực cười phải không? Bùi Tổng, tôi nói lại lần nữa, tôi là Tần Thư, không phải Diệp Lê trong miệng anh. Bùi Tự Bạch thấy cô kiên quyết từ chối, sợ rằng sẽ để lại ấn tượng xấu về Diệp Lê. Dù anh ta đã hành động điên cuồng trong suốt những năm qua, nhưng vẫn còn phân biệt được đúng sai. Anh ta không muốn cô hiểu lầm, càng không muốn làm cô sợ hãi, nên không tiếp tục nói thêm. Tần Thư vẫn khăng khăng muốn rời đi cùng Thẩm Chấp. Bùi Tự Bạch ban đầu không muốn để Thẩm Chấp đi, nhưng nghĩ lại, đã biết tên của cô, tìm địa chỉ cụ thể cũng không khó. Cuối cùng, anh ta đã dùng hết sức kiềm chế, quyết định để họ đi. Dù giờ đây Tần Thư rất lạnh lùng với mình, Bùi Tự Bạch vẫn mỉm cười, nhìn theo bóng lưng cô, nhẹ nhàng nói. Chúng ta sẽ sớm gặp lại, Diệp Lê, Cách Chương.